Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 778, bái phỏng đại ca. Lăng Vũ Hàm lòng có sở ngộ, rất nhanh bắt đầu rồi tu luyện, lực lượng tinh thần của nàng đồng dạng cường đại, đồng thời còn cũng có trước tích lũy cảnh giới võ học. Đối với Phật đạo các loại, chờ hệ thống tu luyện nghiên cứu, để Lăng Vũ Hàm cảnh giới ở nơi này thế giới cũng nằm ở siêu phàm tuyệt luân tầng thứ. Nàng xem qua dấu bé trường sinh quyết dấu lớn, rất nhanh có lĩnh ngộ, đồng thời căn cứ từ mấy tích lũy, lấy ngũ hành tương sinh tương khắc, âm dương đối lập hợp nhất, đem dấu bé trường sinh quyết dấu lớn bảy bức hình vẻ tinh diệu toàn bộ nắm giữ. Nàng trụ cột vốn là hồn hậu không gì sánh được, hiện tại dùng cái này thế giới cao cấp công pháp trúc cơ. Trong cơ thể rất nhanh có đại lượng tiên thiên chân khí tràn đầy. Lăng Vũ Hàm thân thể là nàng chính mình 16 tuổi lúc trạng thái, thế nhưng cổ thân thể này căn cốt đến từ Lăng Vũ Hàm hiện thực phóng. Nàng đồng dạng vốn có cường đại trụ cột, Lăng Vũ Hàm thổ nạp tuần hoàn, phân tâm tam dụng, thời khắc tiến hành tu luyện, trong cơ thể chân khí nước lên thì thuyền lên, rất mau đem chính mình phía trước võ học toàn bộ nhặt lên. Nàng và Hoàng Siêu bắt đầu đối luyện, ở lữ điếm phòng hảo hạng bên trong, Lăng Vũ Hàm ngón tay ngọc điểm nhẹ, 6-7 nói kiếm khí từ nàng đầu ngón tay gào thét ra. Ở trong không khí xẹt qua huyền diệu vết tích, đâm về phía Hoàng Siêu thân thể, nàng thao túng ly thể kiếm khí, mấy đạo kiếm khí trên không trung quay về né tránh, phảng phất là cao thủ trong tay kiềm giữ lợi kiếm. Hoàng Siêu cảm nhận được kiếm khí bên trong sắc bén, đối với tinh thần ảnh hưởng so với trước đây cường liệt rất nhiều. Hắn lộ ra quả thế thần sắc, loại này ẩn chứa tinh thần chân khí, hoàn toàn có thể cắt đoạn người khác khí thế. Kiếm khí chưa tới người, sợ sẽ có thể để cho địch nhân mất đi chiến ý. Hắn vươn tay trái, trong giây lát đó cánh tay huyễn hóa ra vô số hư ảnh, đem Lăng Vũ Hàm đâm tới kiếm khí từng cái vạch trần. Hắn chân khí mang theo không linh khí tức, gảy tại kiếm khí bên trên, cắt kim đoạn ngọc kiếm khí, bị hắn không tốn sức chút nào trừ khử. Trong nhà áp lực chợt một rõ ràng, ta dùng ra kiếm khí, có thể cảm thấy, cái này thế giới đối với kiếm ý cực kỳ hữu hảo. Thật giống như ta có thể thoải mái mà đề thăng kiếm ý tinh thần cảnh giới. Lăng Vũ Hàm cười nhạt, giống như trên tuyết phong tiên tử. Hoàng Siêu nói, không ngại thử xem quyền pháp. Hắn đứng ở trong phòng, hai tay bày ra vịnh xuân tư thế. Lăng Vũ Hàm lộ ra một cái hoài niệm cùng ấm áp tiểu ý. Đứng ở Hoàng Siêu đối diện, kéo thái cực thức mở đầu. Tâm hữu linh tê, hai người đồng thời xuất thủ, bọn họ chỉ là nếm thử cái này thế giới tinh thần tu luyện. Cho nên giở tay nhấc chân chẳng những không có dùng tới chân khí, liền thân thể lực số lượng đều dùng rất số ít phân. Thế nhưng hai người đều sử dụng ra nội gia quyền cao thâm nhất cảnh giới. Từ minh kình đến cương kính lực lượng toàn bộ bày ra. Trong đó càng mang theo chính mình quyền ý niệm trong đầu. Thân là đối thủ, bọn họ đối với đối phương quyền ý lĩnh hội cực kỳ rõ ràng. Chẳng những có thể cảm nhận được đối phương quyền ý, thậm chí đều có thể cảm nhận được đối phương tâm tình ý tưởng. Có loại tâm linh tương thông cảm giác, hai người tranh đấu uy lực không lớn, nhưng tinh thần thôi phát, phảng phất cùng thiên địa có không hiểu liên hệ. Mà cùng đối phương cũng có liên hệ chặt chẽ. Tất cả sự vật rõ ràng phản chiếu ở chính mình trong lòng. Có loại toàn trí toàn năng sái nhiên. Hai người càng đánh động tác càng ôn hòa. Cuối cùng quả thực giống như là khiêu vũ. Không khỏi nở rộ nụ cười. Ngừng tay không đánh. Hoàng Siêu nói, chúng ta tinh thần tu vì ở nơi này thế giới. chỉ sợ cũng là tuyệt đỉnh cấp lần. Cái này thế giới công pháp vốn là thiên hướng tinh thần. Tự nhiên mà vậy là có thể lĩnh hội đối thủ ý tưởng, áp chế đối thủ ý chí. Lăng Vũ Hàm nói, loại cảm giác này cùng kiếm tâm thông minh các loại cảnh giới không sai biệt lắm. Nói vậy hết thảy cao thủ tuyệt đỉnh đều có thể đạt được. Hắn núi chi ngọc, có thể công thạch, chúng ta không ngại đi xem dấu bé từ hàng kiếm điển dấu lớn. Hai người phát hiện, cái này thế giới chân khí đối với tinh thần quấy dày tương đương rõ ràng. Thảo nào cái này người bên trong thoạt nhìn đều có điểm kỳ quái. Nguyên lai là tinh thần tu luyện dễ dàng, ngay từ đầu liền tinh thần cường đại vừa không có tương ứng tâm tình. Rất dễ dàng thả đại tự ngã tính gợt điểm, đồng thời tinh thần của bọn hắn quá mẫn cảm, đánh nhau rất dễ dàng ảnh hưởng phát huy. Sơn Tây cảnh nội cũng có giặc cướp, Hoàng Siêu hai người lên đường, có lúc cũng sẽ bị người ngăn lại cướp đoạt. Nơi đây Hoàng Siêu giao thiệp rộng rãi, kinh doanh hồi lâu, tâm lý sớm có một bộ giang hồ thế lực phân bố đồ. Điều này làm cho Hoàng Siêu hiện tại hành sự phi thường phương diện. Nếu như là cùng hung cực ác đồ, liền toàn bộ giết, nếu như là sinh hoạt bức bách, hành sự có chứa điểm mấu chốt, liền rõ ràng lộ thân phận, thu phục bọn họ. Hôm nay lại có mấy chục người tới Thái Nguyên, bọn họ có nhị công tử thủ lệnh, là hắn thu nạp người giang hồ. Những ngày gần đây, chúng ta nhưng là tiếp nhận rồi không ít hán tử, bên trong có mấy người vẫn có tên nghĩa quân. Lưu Văn Tĩnh lúc nói chuyện tương đương hài lòng, đây cũng chính là nhị công tử, quả nhiên là tể thế an dân chi tài. Bùi Tịch cười tủm tỉm nói rằng, Hoàng Siêu danh vọng và mời chào năng lực, để mấy người này đều có chủng gặp được minh chủ tự đắc. Nghĩ đến Lý Thế Dân sau này phát triển, bọn họ tâm lý chính là trở nên kích động. Công lao to lớn, không ai bằng Tòng Long a. Mà lúc này Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm đã đến Hà Đông. Lý Kiến Thành bị Lý Uyên an bài ở nơi này mời chào hào kiệt. Hoàng Siêu đối với Lăng Vũ Hàm buồn cười nói rằng, ha ha ha, nếu là Kiến Thành thái tử, ta đây lấy được bái kiến một cái đại ca a. Lăng Vũ Hàm mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ đáp lại, ta không có ngươi cái dạng này ra mặt, ta đều không biết làm sao đối mặt loại này người bị hại. Nhị đệ, ngươi đã đến rồi, ha ha, vì huynh muốn chết ngươi. Lý Kiến Thành nghênh xuất phủ đến, mang theo vẻ mặt nhiệt tình nụ cười. Hắn ôm Hoàng Siêu, vỗ vỗ chính hắn phía sau lưng. Đệ muội, các ngươi mau vào. Hắn lôi kéo Hoàng Siêu tay hỏi. Phụ thân thân thể vừa vặn, tam đệ thân thể vừa vặn, các ngươi làm sao hai người liền chạy qua đây? Sơn Tây tuy là tương đối bình ổn, nhưng là các nơi cũng có tạc binh. Nhị đệ ngươi cũng quá lớn mật, đệ muội muốn vạn nhất có cái tổn thương, ngươi có thể bàn giao thế nào? Hắn mỗi hỏi một câu, Hoàng Siêu liền nhiệt tình trả lời một câu. Hai người song song đi vào đại sảnh, tự có người hầu bưng lên trà đến, để hai người tự thoại. Lý Kiến Thành so với Hoàng Siêu lớn 10 tuổi, lúc này đã hiện ra một cái thành thục nam nhân phong độ. Hắn đối với Hoàng Siêu người đệ đệ này tương đương thân cận, phảng phất đã quên đi rồi năm đó ở ra bên trong hết thảy không vui. Cho dù là nhà người thường, huynh đệ hai người cũng có thể ở nhà phát sinh mâu thuẫn. Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân hai người tính cách không hợp, phía trước ở trong nhà quan hệ không tốt lắm, nhưng cũng không có quá mức kịch liệt xung đột. Trong khoảng thời gian này Lý Kiến Thành chính mình đợi ở ngoại địa, chứng kiến cái này đệ đệ đến xem hắn, tâm lý thật đúng là rất cao hứng. Nhà người thường huynh đệ mâu thuẫn, chỉ sợ là ở cạnh tranh di sản có thể phát triển đến lớn nhất. Nếu như lúc này kết thù, về sau quan hệ một nhạt, so với bình thường người còn khó hơn ở chung, mà Hoàng gia huynh đệ khi còn bé cũng có thể rất gần gũi. Nếu như phát sinh hoàng vị tranh chấp, cái kia đồng dạng sẽ bỏ đi tất cả thân tình, biến thành một cái nhất lớn cừu nhân. Đương nhiên, cũng có rất nhiều huynh đệ hội hữu hảo ở chung, sẽ không bởi vì di sản hoặc là hoàng vị kết thành hận thù. Bất quá lịch sử chứng minh, Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân là cái loại này sẽ cạnh tranh ngôi vị hoàng đế huynh đệ. Lý Kiến Thành dù cho trong lòng khó chịu Hoàng Siêu ở Thái Nguyên thanh thế, hiện tại cũng sẽ không cùng Hoàng Siêu phá. Hắn là một hợp cách môn phiệt đệ tử, có hợp cách cái nhìn đại cục cùng xử sự làm người trí tuệ. Hắn nhiệt tình chiêu đãi Hoàng Siêu, hai người biểu hiện giống như là cực kỳ thân mật huynh đệ. Bởi vì Lý gia vẫn còn ở cạnh tranh thiên hạ, bọn họ cũng đều biết hợp tác cùng có lợi phân thì hai thương đạo lý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.